Chương 147, làm người thương yêu hái san. Mới vừa đến hành lang, cạo gì cửa phòng vừa lúc hợp, thanh âm phi thường vang. Xem ra cạo gì tâm lý rất bất mãn á, rủ gì tiến đến san bên thai nói nhỏ, san khả ái thẻ lưỡi. Chờ sau đó mới bồi thường 1 tỷ tỷ đi. Đến, phòng của ta ở chỗ này, hai người phảng phất đang làm mà hoạt động giống nhau, rón rén đi tới cạo gì cửa phòng ngủ. San nhẹ nhàng đẩy ra tỷ tỷ gian phòng cửa đối diện, lôi kéo rủ gì tránh vào. Hô mới vừa tiến vào gian phòng, san phải dựa vào ở môn, tay nhỏ bé nhẹ vỗ về ngực thật dài thở ra một hơi. Thật khẩn trương, trái tim cảm giác đều phải nhảy ra giống nhau, yên tâm, coi như nhảy ra, ta cũng sẽ hảo hảo bắt được. Bởi vì san tâm, là thuộc về ta, rủ gì dùng sức ôm lấy san, vùi đầu ở tóc của nàng bên trong, sâu đậm hô hấp nàng người mùi vị. Đột nhiên bị ôm ôm lấy san phát ra tới không biết như thế nào là hảo thanh âm, sử dụng dù gì đối với cái này động lòng người càng thêm yêu tràn đầy thương tiếc. Ôm ở trước ngực san, gầy teo nho nhỏ. Nhưng, so với trong tưởng tượng còn muốn mềm mại, còn muốn ấm áp. Dùng ôm chặt san tay sờ soạng lấy tóc của nàng, để san đầu hướng ngưỡng. Và, không được không đợi nàng nói xong cũng đoạt đi môi của nàng. Trong lòng rung động truyền đến trước ngực, trái tim gấp rút nhảy. San cũng không có cự tuyệt nụ hôn này, khép hờ hai mắt chi, vậy đối với không phải quá dày đặc lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Dù gì vừa mới nhẹ nhàng đem khuôn mặt rời, San liền đỏ bừng cả khuôn mặt mà cúi đầu đi. Làm loại chuyện như vậy người nhẹ nhàng ôm lấy dù gì cổ. Ta rất thích dù gì lần nữa cắt đứt San lời nói. Sau đó, lúc này là êm ái, phảng phất muốn đem thân thể kia vây quanh giống nhau, ôm lấy San. Ta vẫn thích San từ nay về sau. Cũng vĩnh viễn sẽ thích đi ngươi ở đây nói rất khiến người ta xấu hổ nói à, ôn nhỉ chèn bị dường như ở ôn nhu báo cho tựa như vừa nói, để dù gì càng thêm khát vọng đạt được san, đang định xoa san kiểu thân thể nhỏ động tác liền ngừng đến, chậm rãi thêm đại lực lượng, để cho nàng càng thêm thân mật dán chặt chính mình. Bất quá ta thật là cao hứng san dường như hơi chút làm nũng giống nhau, tựa đầu tựa ở dù gì ngực. Dù gì ôm lấy san, đi hướng giường sau lưng. Thiếu nữ thân thể. Thật là nhẹ khiến người ta kinh ngạc, nhu được khiến người thở dài. Đem áo choàng đệm ở sau lưng, san nằm ngửa ở giường. Nếu như cảm thấy khổ sở, hoặc là không phải nói muốn, cứ việc nói không quan hệ dường như ở đối đãi đồ dễ bể tựa như, dù gì nhẹ nhàng, lẳng lặng từ san gương mặt, xoa đến cổ của nàng sau. Đã không cần nói, gần phát sinh sự tình. Quá giảo hoạt rồi, đối với ta ôn nhu như vậy nói. Coi như không muốn cũng nói không nên lời đấy, san chính mình đem khuôn mặt dựa vào đang vuốt ve cùng với chính mình gương mặt tay, phảng phất một con đang tiếp thụ chủ nhân âu yếm con mèo nhỏ nỉ non. Bởi vì, ta cũng rất thích ô nỉ chèn, từ san trong mắt hiện lên một chút lệ quang, thân thể của hắn hơi run. Lại tựa như đang chờ mong cùng gần phát sinh sự tình, lại đang sợ không biết sợ hãi. Dù gì chịu mến mà đem san thân thể nhẹ nhàng ôm lấy, tay nắm cửa chuyển qua đồng phục đai an toàn. Đem kết thời ra. San tuy là căng thẳng thân thể, nhưng cũng không có chống lại. Cứ như vậy tử, chậm rãi đem váy thốn sau đó, san thân liền thừa lại bên trong bạch sắc nội y hề một món. Từ nội y hề duyên, mơ hồ có thể thấy một điểm tinh khiết bạch quần lót. San cũng không có che chỗ, mà là dùng biểu tình khốn hoặc ôm cùng với chính mình mảnh khảnh thân thể. Xin không cần vẫn xem san đem đỏ lên mặt lạc hướng một bên đi. Ta rất ngượng ngùng san căng thẳng thân thể. Đem eo thon, tiếp theo là đồng dạng mảnh khảnh lớn chân dơ lên. Một đụng chạm lấy bị từ bỏ bắp đùi tất sau đó chân chuột xinh đẹp chân, san sau lưng của liền co quắp, dường như đang đè nén nội tâm bất an tựa như cắn chặt môi. Âu ngay cả như vậy, vẫn là phát ra một chút thanh âm. Cái loại này kiên cường, khiến người chịu mến nhỏ nhắn xinh xắn dáng dấp đều thật là đáng yêu, sử dụng dù gì muốn có được san tất cả. Dù gì thật giống như là muốn cùng san ngủ cùng một chỗ giống nhau nằm ngang ở nàng bên cạnh, ở nho nhỏ lô thai bên cạnh nhỏ nhẹ nói. Ta còn muốn lại nhìn thêm san một ít, san đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết như thế nào cho phải mà giúp đầu. Nói thứ lời đó người, ghét nhất. Bất quá ta không có không muốn nàng dùng hầu như không nghe được thanh âm khàn khàn nói như vậy. Dù gì cầm lấy đồ lót duyên, đưa nó hướng kéo lên. Bụng băng thẳng, thon thả chân nhắn thân thể đồ thị. Cùng hình thể thành tỷ lệ, khả ái mà an phận bành bắt đầu, bị màu trắng cháo bôi bao vây lấy. Ta ách khẽ hít một cái, san dường như ở tự bạch giống nhau nói. Rất nhỏ, đúng đi nguyên bản khiết bạch da thịt, cả rủ câu ngay cả ngực đều hiện lên đỏ lên. Nói như vậy, trước dường như có nghe nàng nói qua cái này là phiền não của nàng. Nhưng là, rất đẹp tha cùng San rất tương xứng, phi thường khả ái. Đem trang sức duy bằng nội y quần cuộn nổi lên, hơi hiện lên hồng vũ diêu động xuất hiện tại rủ gì trước mắt. Phát dục còn vẫn chưa xong, tựa hồ chỉ có vừa mới bắt đầu nhô lên vũ đỉnh chót, có giống nhau là chưa thành thục màu hồng đầu vũ. Tại nơi dường như ngay cả cao ngất cũng không nói đầu vũ, dù gì dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm. Nô San đem hai mắt nhắm chặt đứng lên. Dù gì dùng lưỡng hai bàn tay nhẹ nhàng bọc lại hai phe vũ sau, chậm rãi chèn ép lôi vào. San phảng phất đối với từ chỗ truyền tới cảm giác cảm thấy hoang mang, khổ sở mà lắc đầu. Thỉnh thoảng trợn mở trong mắt hàm chứa lệ, không ngừng nghẹn ngào. Sẽ đau không sẽ không, San nhỏ giọng hồi đáp. Dù gì nắm tay bên trong vũ, một bên xác nhận lấy nó ấm áp, một bên lặp lại một dạng động tác sau đó, San sở vọng lại trong thanh âm liền mang theo ngọt ngào âm thanh. Hô để dù gì nắm giữ cùng với chính mình vũ, San toàn thân tùng thì đứng lên. Hiện tại hẳn không có vấn đề đi, dù gì nghĩ như vậy, đưa tay rôi hướng San nửa người đi. Không được bị người từ quần lót phương đụng chạm, San thanh âm khe thế lên. Lần nữa khàn khàn mà nói tiếng không muốn sau đó, lấy tay muốn rủ gì tay đẩy ra. Nhưng mà muốn đưa tới đẩy ra động tác hàm hàm hồ hồ, tâm lý tựa hồ có hơi hỗn loạn dáng vẻ. Ước át viền mắt một góc hiện lên giọt nước mắt. Ô ô ô ta rất không có ý tứ, ô ô xin lỗi á, San dường như đang an ủi tiểu cô nương, dù gì từ phương ôm chặt lấy San. Cứ như vậy từ vớt tóc của nàng, sau đó mình cũng rất nhanh bỏ đi y hề phục, mãnh liệt nam tử khí tức tràn ngập trên không trung, thuộc về phái nam nhiệt độ cơ thể, để San an tâm tới. Xin không cần xin lỗi, San đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Ta, đã không phải tiểu hài tử, nàng dùng hàm chứa nước mắt giọng mũi nói như vậy, điềm đạm đáng yêu thần thái, người xem ý nghĩ thương xót sinh nhiều. Bởi vì là ố nỉ chèn, ta chỉ có không ngừng mà run rẩy rẩy hít sâu. San đang liệu mình để cho mình thả lòng tới. Muốn cùng thích người làm như vậy tâm tình là rất tự nhiên, không có nói xin lỗi cần phải. Lúc này đây cùng trước đây không giống với, mặc dù ở trường học trung đình đã từng vô số lần thân thiết quá, nhưng hôm nay mới thật sự là lần đầu tiên. Mặc dù là này cảm thấy khẩn trương, nhưng San cũng đang tận cố gắng của mình đi thử tiếp thu dù gì. Thật vất vả sáng lập cơ hội này, không phải hảo hảo nắm chặt, đối với tỷ tỷ cũng quá thất lễ. Đúng, San tử cáo gì đưa ra yêu cầu kia thời điểm, cũng biết tỷ tỷ tâm ý ừ dù gì cũng giống vậy là như vậy tâm tình. Ôm chặt San, một mặt tưởng tượng thấy cùng nàng hợp làm một thể, một mặt lần nữa nhẹ nhàng mà đụng chạm bên kia. Tuy là San vẫn là rung động, bất quá lần này cũng không có lấy tay đi vạch ra. Dùng bàn tay che lấp, nhẹ nhàng mà ngón tay giữa đầu tờ giờ mở vào bên trong sau, San cắn môi, chịu nhịn lần đầu tiên thể nghiệm đến cảm giác. Dù gì muốn trực tiếp xúc San cho ấy ấm áp cùng mềm mại cảm giác, đưa tay đưa về phía màu trắng kia quần lót đi. Ô nì chèn, San chỉ có động môi hô hoán dù gì tên. Dù gì tại nơi đã tiểu lại mỏng môi lần thứ hai hôn một lần sau đó, đem San quần lót từ bên đùi lôi tới. San nửa phản xạ đem thân thể lạc hướng một bên, muốn đem thân thể từ dù gì trong tầm mắt rời. Không cần gấp gáp dù gì đem San vòng vo trở về, để cho hai người nhãn quang chính diện đối lập nhau. Dự định bỏ đi duy nhất thừa lại tới nội y thì lúc này, San đưa tay đặt tại dù gì tay ngăn trở hắn. Ta tự mình tới cởi, San nhẹ nhàng nâng bắt đầu nửa người, đem nội y thì hoàn toàn cởi tới. Dường như đối với bị người chứng kiến chính mình tại cởi quần áo cảm thấy xấu hổ dáng vẻ, nàng xoay người đưa lưng về phía dù gì. San khô tóc, bị đồ lót tính điện hấp dẫn mà vũ động. Dù gì ôm gầy nhỏ bối, San xoay người lại nương đến dù gì ngực. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, cứ như vậy từ lần nữa ngã đi. Dù gì tay trái trượt vào bên đùi, nhẹ nhàng đụng vào San chỗ. Ô đem khuôn mặt chôn ở dù gì trước ngực, San đem mình tất cả giao cho dù gì. Dù gì dùng ngón tay xoa San trung tâm, cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, trong lòng biến hóa mang đến một loại càng thêm mãnh liệt cảm giác lệnh San thân thể hướng về sau co quắp. Lặp lại mấy lần sau đó, chỗ hơi chút bắt đầu dẫn theo điểm bệnh thấp đứng lên. Ở San trong mắt lại nổi lên giọt nước mắt. Xấu hổ cảm giác, là một chút cũng không có giảm bớt đi. Ngay cả như vậy, đây cũng là San kỳ vọng sự tình mới đúng. Muốn nhiều hơn nữa cảm thụ một ít San cảm giác. Cũng không phải trong ngộng, khí kịch, hoặc là trong chuyện thế giới, mà là hy vọng có thể quên hết mọi thứ, đem chân thực thế giới San cùng với rủ gì tất cả, hợp lại là một. Có thể chứ San rủ gì lần nữa đem San ôm lấy. Không cần, ta sẽ kêu to San bên đùi buông lỏng tới. Dù gì thân thể tự nhiên chìm vào San giữa bắp đùi. Bởi vì, đã như vậy đã đáp ứng rủ gì gật đầu, toàn tâm toàn ý ôn nhu cười sau đó, đem San bắp đùi lại ra đi một ít. Dù gì gì đó, tựa ở San chỗ. San bộ dáng khả ái, đã để rủ gì hết toàn hương phấn bắt đi. Đem lối vào dựa vào một chút đi, San dường như đang làm sau cùng chống lại giống nhau run rẩy kịch liệt, nắm chặt đệm ở phía sau áo choàng. Dù gì ôm San hương của, từng điểm, chậm rãi tiến nhập San trong thân thể. Chỉ có ở ngay từ đầu lúc, San ướt át bộ phận hoàn thành dẫn dắt công tác, nhưng khiến người ta cảm thấy nóng bỏng căng thẳng cảm giác, lập tức kháng cự dù gì động tác. Nô đi lên trước nữa vào, San liền phát ra hầu như không nghe được thanh âm, phi thường thống khổ tựa như căng thẳng khuôn mặt. Dùng như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, nhỏ yếu thân thể, lần đầu tiên nhận lấy nam tính. Không thể nào biết không có đau đớn cũng không có thống khổ. Nhưng mà San cũng không có lùi bước, cũng không có trốn tránh, chỉ là liệu mình chịu nhịn. Ta thích ngươi, San dù gì hướng về phía San như vậy nhỏ giọng nói rằng, hy vọng nó bao nhiêu có thể trở thành hòa hoãn đau đớn chú ngữ. Ô nì chan, ô ô trong nháy mắt, San thân thể than tới. Dù gì gì đó thật sâu chìm vào. Thuận thế cảm giác được đột phá cái gì. San ấm áp, có co giãn nội bộ, đem dù gì căng thẳng gì đó toàn bộ bọc. Phảng phất hòa tan một dạng, cắn nuốt hắn một bộ phận. Ô ô ô San lần nữa nghẹn ngào mà khóc lên. Đừng lo sao mới sẽ không, đừng lo San mang theo nước mắt, đỏ mặt, đứt quãng nói. Sống khá giả phần, ô nì chèn ghét nhất tuy là như vậy, San vẫn là thử lộ ra nụ cười. Bởi vì vậy để cho người chịu mến bộ dáng khả ái, có thể dùng dù gì đã không chịu được nổi. San dù gì ở San trong thân thể động. Tuy là căng thẳng nhưng cảm giác thật thoải mái. San nhỏ nhẹ như mày, ban đầu không ngừng phát sinh tựa như ở tiếng khóc. Thế nhưng ở dù gì động tác ôn nhu, chậm rãi cảm nhận được trong đó vui vẻ, bắt đầu phát sinh vui sướng thở dốc. Thẳng đến cuối cùng, nàng nhận lấy dù gì, mà dù gì cũng đem chính mình tất cả, bạo phát ở trong cơ thể nàng. Ngoài cửa, nghe trong phòng hòa chung một chỗ thở dốc cùng rên rỉ, tựa ở cửa cảo gì thỏa mãn nở nụ cười. San, nhất định phải hạnh phúc ga chỉ có ngươi càng ngày càng hạnh phúc, khả năng bù đắp ta đi qua phạm lệch lạc.